Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, trang 471. Đương nhiên nếu là lấy nàng chính mình ngày thường phong cách, nàng là tuyệt đối không nghĩ ra được chuyện này kết thúc phương pháp. Cho nên nàng thay đổi Hạ Dịch linh lung tự hỏi phương thức. Phát hiện này nếu đổi làm là Dịch đại lão nói, kia phương pháp giải quyết liền siêu cấp đơn giản. Đánh ra đi không phải được rồi sao? Hà tất như vậy phiền toái. Hoa Vinh Nguyệt quyết định đầy đủ phát huy một chút chính mình phát rồ kỹ thuật diễn, tổng kết một chút chính mình trong khoảng thời gian này trang kẻ điên kinh nghiệm. Tới cấp đối phương tới một cái vô cùng khó quên trải qua, như vậy chờ đến đem hắn đánh cái chết khiếp thời điểm, lại đem hắn cấp ném ra hoa thuyền liền tương đối danh chính ngôn thuận. Như vậy liền sẽ không bị nhìn ra tới có chỗ nào không thích hợp. A Chiết cũng sẽ không ý thức được đây là bởi vì lâm thời lật xe mới hơn nữa một tuồng kịch. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy chính mình phòng trừng vĩnh viễn đều thành không được một cái cổ vương. Bởi vì đối với một cái cổ vương tới nói, nàng làm gì đều là bình thường. Nàng muốn giết người thời điểm liền giết người, muốn thả người thời điểm liền thả người. Đây mới là cái chân chính cổ vương, lại có lẽ là bởi vì đao thật kiếm thật sát ra tới cổ vương đầu. Óc đều không quá thanh tỉnh, cho nên giống nhau đánh người cũng tương đối thẳng thắn, nhưng Hoa Vinh Nguyệt không được. Nàng làm việc dễ dàng trước tư sau tưởng, thế khó xử. Có đôi khi thậm chí còn dễ dàng đem chính mình vòng đi vào. Nàng diễn một cái cổ vương diễn lại giống như. Nhưng là nàng trong lòng vẫn luôn cho rằng kia hẳn là cũng không phải chân chính cổ vương. Đến nỗi thế nào sắm vai một cái kẻ điên, hoặc là một cái cổ vương. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy này hẳn là không cần bất luận kẻ nào tới giáo nàng. Nàng cảm thấy chính mình phương diện này thiên phú lão cường, bảo đảm có thể làm A Chiết nhìn không ra một tia sơ hở tới, dựa theo Dịch đại lão truyền thống lệ. Thường, trước dùng chính mình vô địch tốc độ tới trào phúng một chút đối thủ. Rốt cuộc miêu bắt chuột thời điểm đều là trước chơi một cổ lại ăn. Hơn nữa luôn là câu lão thử, làm nó cho rằng chính mình có chạy trốn cơ hội, có như vậy trong nháy mắt. A Chiết cho rằng chính mình trước mắt chỉ là hoa một chút. Bởi vì trước mắt hắn thật sự chỉ là có một mảnh bóng dáng chợt lóe mà qua. Đặc biệt nhẹ bóng dáng. Nhẹ quả thân làm người cho rằng giống như là một mảnh lông chim từ chính mình trước mắt xẹt qua. Giống nhau, trước một giây, A Chiết còn ở tự hỏi có thể ám sát cổ vương thành công xác suất. Giây tiếp theo, hắn liền bỗng nhiên cảm thấy chính mình quá buồn cười. Đối với trước mặt người này tới nói, hắn sở hữu giấy rùa cũng chỉ bất quá như là một con đang ở mấp máy tiểu trùng tử. A Chiết ở trong lòng cắn răng đối chính mình nói ổn định. Kỳ thật cái này thời điểm làm sao có thể ổn được. Cơ hồ ở cảm giác được đau đớn nháy mắt, A Chiết trong lòng liền khống chế không được phiếm ra một cổ tuyệt vọng. Đó là mọi người ở gặp phải tử vong trước cảm giác. A Chiết dù cho là cái trải qua vô số huấn luyện sát thủ, lúc này cũng không có biện pháp khống chế được người bản năng, sở hữu kế hoạch, sở hữu hành động đều đang xem rõ ràng người nọ nháy mắt biến mất không còn một mảnh. A Chiết rốt cuộc minh bạch vì cái gì đã từng gặp qua cổ vương người đều nói cổ vương là trên đời đáng sợ nhất tồn tại. Hắn cảm giác được rõ ràng chính mình ngực truyền đến một cổ đau đớn. Sau đó chính là nóng rát đau. Một ngụm tanh ngọt hương vị trực tiếp tràn ngập ở trong miệng của hắn. Nhưng là hắn cũng không có hô lên thanh tới, mà là lặng lẽ đem này một tiếng đau hô cấp nuốt đi xuống. A Chiết tựa như một cái ở sa mạc cất giấu. Xa giống nhau, đối với một sát thủ tới nói, bọn họ lợi hại nhất thường thường cũng không phải chính mình võ công, mà là cái loại này ẩn núp thật lâu, sau đó bỗng nhiên ra tay cái loại này tàn nhẫn cùng nhanh chóng. Cho dù trong lòng đã nổi lên tuyệt vọng, nhưng thân thể vẫn là thói quen tính làm ra chống cự tư thế. A Chiết cũng không có bởi vì chính mình sinh tồn hy vọng thực xa vời liền từ bỏ chống cự. Đã từng có vô số lần hắn cũng đều là lâm vào hẳn phải chết cục diện. Toàn dựa vào như là rắn độc giống nhau ẩn núp mới tìm được đường sống trong chỗ chết, chẳng qua lần này, có chút không quá giống nhau, đậu đỏ an tĩnh rơi xuống một bên. Hắn nhàn nhạt nhìn lại đây, A Chiết cảm thấy hắn trong ánh mắt tựa hồ là có một loại hứng thú giạt rào bộ dáng, lại tựa hồ như là hứng thú dã rời, lại có lẽ như là cái gì cũng chưa tưởng, chỉ là lẳng lặng mà nhìn hắn, đến nỗi đối phương suy nghĩ cái gì. A Chiết đoán không ra, cũng đoán không rõ, một cái cổ vương tâm tư, hắn sao có thể đoán thấu. Hoa Vinh Nguyệt nhìn A Chiết có điểm ngốc, nàng vừa rồi xuống tay lực độ vẫn là rõ ràng. Người bình thường đều đến nhe răng trợn mắt một chút, liền tính là nàng chính mình, ai thượng như vậy một chút, chỉ sợ cũng đến tìm cái góc trộm khóc một hồi, nàng đều đã chờ nghe đối diện người kia đau tiếng hô. Kết quả đợi 5-6 giây sau, đối diện người lăng là động tĩnh gì cũng không có, đây là tình huống như thế nào? Hoa Vinh Nguyệt có điểm đầu đại. Vừa rồi kia một chút đánh trúng vẫn là không đánh trúng a. Nàng chính mình đều có điểm nói không chừng. Đối phương không có phản ứng. Nàng cảm thấy chính mình kinh nghiệm giống như đều không dùng được. Vậy lại đến một chút. Hoa Vinh Nguyệt hơi hơi nắm một chút nắm tay, lại chậm rãi buông ra. Thân thể tại chỗ bỗng nhiên lại lòe ra một đạo tàn ảnh, còn chưa đứng vững A Chiết trong nháy mắt ngực lại phiếm thượng một cổ tanh ngọt. Hắn lần này không có động, như cũ gắt gao nhìn chằm chằm đậu đỏ. Hoa Vinh Nguyệt nhìn A Chiết ánh mắt cảm thấy khiếp đến hoảng. Nàng tổng cảm thấy A Chiết hiện tại xem nàng ánh mắt có điểm dọa người. Theo đạo lý tới nói hiện tại đơn phương đánh người hẳn là nàng mới đúng. Chính là nàng thấy thế nào như thế nào đều cảm thấy A Chiết so với chính mình muốn càng giống đánh người cái kia, bởi vì A Chiết nhìn nàng ánh mắt liền cùng nhìn người chết giống nhau. Hoa Vinh Nguyệt không rõ ràng lắm chính mình từ hắn trong ánh mắt đã nhìn ra cái gì, tóm lại đó là một loại thù hận, nói lên cũng rất kỳ quái. Rõ ràng hai người cũng liền nhận thức một buổi tối, A Chiết trong ánh mắt thế nhưng liền có thù hận, cứ việc kia một tia thù hận có lẽ liền A Chiết chính mình cũng không biết. A Chiết đại khái là không biết chính mình ở Hoa Vinh Nguyệt trong mắt là bộ dáng gì. Cũng chính như cùng Hoa Vinh Nguyệt không rõ ràng lắm chính mình trong mắt hắn bộ dáng giống nhau. Ở A Chiết trong mắt, đối diện cổ vương tựa như một cái đang ở quan khán sâu dãy ruộng người. Hắn nhớ tới chính mình khi còn nhỏ đã từng cũng từng như vậy đứng ở bình phía trước nhìn bình sâu. Nhìn chúng nó ở bình bên trong dãy rùa, bị một cây cỏ đuôi chó trêu đùa cho nhau cắn xé. Thẳng đến khí tuyệt, vô luận bị đánh tới tình trạng gì, hắn đều không có buông trong tay đao. Hắn đao vẫn luôn là công kích bộ dáng, dự bị tùy thời tùy chỗ cấp đối diện cổ vương tới thượng một đao. Đây là sát thủ nhóm khác vào trong xương cốt đồ vật. Chỉ cần là người còn sống, liền còn có một tia cơ hội. Hết chương.